Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4636, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần đối nguyên chủ tốt, nhưng thật ra là muốn mượn nguyên chủ được đến che chở. Hắn tại tiên giới đắc tội quá nhiều người, người muốn giết hắn cũng rất nhiều. Trong lòng của hắn chỉ có tu luyện, thành tiên, đắc đạo, thành thánh. Chỉ cần đối với hắn đắc đạo thành thánh có trợ giúp, hắn có thể cùng nguyên chủ thành hôn, kết thành đạo lữ. Cứ việc, hắn không thích nguyên chủ, chỉ cần nguyên chủ không ảnh hưởng hắn đường, hắn cũng không để ý dùng nguyên chủ tốt đến thu hoạch được đường ra tài nguyên tu luyện. Bất luận là nguyên chủ một nhà, còn là tiên giới người, cũng không biết Vân Nhất Trần có một đoạn đặc thù kinh lịch. Hắn tại hạ giới xuất sinh, vừa ra đời cũng không phải gì đó thiên chi kiêu tử, ngược lại là cái không thể tu luyện phế vật, bị phụ mẫu ghét bỏ, mong hắn vô dụng, trong gia tộc là người người cũng có thể ức hiếp nhục nhã phế vật. Ở gia tộc thời gian, hắn mỗi ngày đều muốn bị gia tộc những người khác nhục nhã, đánh chửi, bởi vì hắn là cái không thể tu luyện phế vật. Trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng lại tuyệt vọng, không có thiên phú tu luyện, trong lòng lại nhiều phẫn uất, cũng không có cách nào bộc phát. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng, giống như chó đồng dạng sống. Mãi đến hắn một lần mạo hiểm, cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, trong lúc vô tình được đến một bản công pháp, hắn nghênh đón cuộc đời khác nhau, bộ công pháp kia tên là Trảm Tình Quyết. Tu luyện công pháp này, đến chặt đứt trần duyên bên trong tất cả tình cảm, thân tình, tình yêu, hữu nghị, không thể xúc động, một khi xúc động, liền sẽ dao động đạo tâm. Hy vọng ở trước mắt, Vân Nhất Trần căn bản sẽ không để ý muốn gãy mất cái gì. Hắn chỉ biết là đây là hắn duy nhất xoay người cơ hội, không chút do dự lựa chọn tu luyện. Trảm Tình Quyết thứ nhất muốn chém đứt chính là thân tình. Chuyện này đối với Vân Nhất Trần đến nói, không hề khó khăn, cùng hắn có liên hệ máu mủ thân nhân. Hận không thể hắn đi chết, căn bản không đem hắn làm người, bỏ qua lại có làm sao. Gia tộc người đều cho rằng Vân Nhất Trần chết rồi, nhưng lại không biết hắn có kỳ ngộ. Vân Nhất Trần tính toán trước tiên tu luyện, không muốn trở về bị những người kia nhục nhã. Bởi vì trong lòng không tình thân, hắn tốc độ tu luyện rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, tu vi tại tu luyện giới đã đạt tới trung tầng trình độ, chỉ ít tại hắn cái kia nho nhỏ trong gia tộc là không ai có thể ức hiếp được hắn. Thế là hắn quyết định trở về đem đoạn này tình duyên hiểu rõ. Một buổi tối, hắn đổ sát gia tộc hết thảy mọi người, bao quát cùng hắn có liên hệ máu mủ người, Vân gia không một người sống. Đương nhiên hắn người cũng bị thương nặng, dù sao hắn không tính đứng đầu cao thủ. Diệt môn Vân gia về sau, hắn chạy đến Hoang Sơn giã lĩnh, cuối cùng đã hôn mê. Lúc này, một người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này chính là cái này thế giới nữ chính, Vệ Toàn. Vệ Toàn đem Vân Nhất Trần nhặt trở về, gặp hắn trọng thương, kém chút liền mất mạng, cẩn thận chữa thương cho hắn. Vân Nhất Trần tỉnh lại thời điểm, còn là rất cảnh giác, vừa bắt đầu đều tính toán đem Vệ Toàn giết diệt khẩu. Bất quá tại Vệ Toàn tỉ mỉ chiếu cố cho, hắn dần dần thả xuống cảnh giác. Không những thả xuống cảnh giác, hắn thậm chí còn đối Vệ Toàn sinh ra hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Toàn ôn nhu, để hắn 10 phần động tâm, một cách tự nhiên hắn cùng Vệ Toàn thành thân. Hai người ân ân ái ái thời gian 10 năm, giống như thần tiên quyến lữ. Vân Nhất Trần tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng, không ngừng đột phá. Cuối cùng khoảng cách thành tiên phi thăng chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mà một bước này đem hắn khó đến, bởi vì hắn đối mặt Trảm Tình Quyết giai đoạn thứ hai, chém tới tình yêu. Chỉ có chém tới tình yêu, hắn mới có thể thành tiên phi thăng, không phải vậy hắn mãi mãi cũng không có khả năng phi thăng, chỉ có thể tại phàm trần vượt qua hắn còn lại sinh mệnh. Một bước này, Vân Nhất Trần lại đi rất nhiều năm, cuối cùng quyết định còn là chặt đứt cùng Vệ Toàn tình duyên. Cách chương